Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 180, chờ lâu thư mặc đỗ xe xong. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể vào rạp chiếu phim. Các thành viên còn lại của câu lạc bộ đều ôm bỏng ngô nước giải khát chờ ở đó. Bởi vì chúng tôi đều đưa tiền cho lâu thư mặc để anh mua vé cho nên lúc này đều đang chờ chủ tịch lấy vé cho chúng tôi. Lâu thư mặc lấy vé xong, vừa hay có thể kiểm tra vé xếp hàng vào cửa. Sau khi vào phòng chiếu phim, tôi vốn là muốn đi theo các thành viên khác đến chỗ ngồi hàng 6. Không ngờ chân còn chưa bước vào hàng kia, đã bị lâu thư mặc ở bên cạnh kéo lại. Tiểu Vũ, vị trí của chúng ta ở hàng cuối cùng. Lâu thư mặc nói xong thì kéo tay tôi đi về phía hàng cuối cùng. 181. Chờ sau khi ngồi vào vị trí, lâu thư mặc mới giải thích với tôi. Bởi vì không có 8 chỗ trống liên tục, cho nên hai người chỉ có thể đến hàng cuối cùng. Nhìn 6 hàng cách chúng tôi rất xa, nội tâm tôi lâm vào hoài nghi. Thật sự là bởi vì không đủ chỗ ngồi sao? Nhưng tại sao bộ phim sắp bắt đầu, không có ai ngồi xung quanh chúng tôi vậy? Hơn nữa tôi thấy hàng 5 và hàng 7 đều trống rất nhiều vị trí. Cho dù không có ghế cho 8 người ngồi liên tiếp, cũng có thể lựa chọn ngồi ở hàng ghế trước và sau của các thành viên khác chứ. Tại sao chọn hàng cuối cùng? Đối với việc này, tôi không có tiếp tục truy vấn. Có thể do lâu thư mặc cảm thấy tôi ngốc, cho rằng không nhìn ra chút tâm tư nhỏ của anh. 182. Khi phim bắt đầu chiếu, xung quanh bắt đầu tối sầm lại, tim tôi đập như sấm. Hàng cuối cùng của rạp chiếu phim thường được gọi là vị trí tốt nhất cho các cặp đôi thân mật. Mà bây giờ vị trí hàng cuối cùng chỉ có tôi với lâu thư mặc, làm thế nào mà tôi không lo lắng được. Hơn nữa giờ phút này dưới mông bị một cái gì đó chống vào, làm cho tôi cực kỳ không được tự nhiên. Có một cảm giác chột dạ làm điều xấu ở nơi công cộng. 183. Tiểu Vũ, em làm sao thế? Giọng nói dịu dàng của lâu thư mặc giờ phút này vang lên bên tai tôi. Anh thấy em vẫn cúi đầu không nhìn màn hình. Sao anh biết tôi cứ cúi đầu không nhìn màn hình? Lâu thư mặc, anh lại nhìn trộm tôi đúng không? Tôi ấp úng ngước mắt lên nhìn thư mặc nói. Không có. Bây giờ em xem, đàn anh tiếp tục xem phim đi. Được, nếu không thoải mái thì nói với anh. Lâu thư mặc nói xong, quay mặt về phía màn hình. Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lực chú ý lại bị cái thứ chết tiệt dưới mông hấp dẫn. Mẹ kiếp, sao tôi cảm giác được thứ này càng lúc càng lớn, càng lúc càng nóng vậy chứ? 184. Lúc này tôi lén lén nhìn thoáng qua lâu thư mặc ngồi bên cạnh. Thấy anh có vẻ đang nghiêm túc xem phim, tôi mới lặng lẽ luồn tay vào trong quần. Sau đó sờ mông lung tung một phen, ý đồ muốn bắt được thứ dâm loạn kia. Nhưng tôi chẳng bắt được gì, ngược lại bị lâu thư mặc bắt được. Giọng của anh bất thình lình truyền đến bên tai tôi. Tiểu Vũ, mông em ngứa lắm à? Nội tâm tôi lộp bộp, run rẩy rút tay từ trong quần ra, xấu hổ nói, nhưng không sao, hay là đi xem đi, nếu như bị bệnh ngoài da gì đó sẽ không tốt, anh cùng em đi vệ sinh xem một chút. Ánh mắt lâu thư mặc lúc này có chút thâm trầm, lúc nhìn về phía tôi giống như là muốn ăn thịt người. Đúng lúc này, tôi mượn ánh sáng trên màn ảnh, không cẩn thận liếc thấy dưới háng lâu thư mặc. Tuy rằng anh mặc quần thể thao rộng thùng thình, nhưng dưới háng anh hiện tại đang phồng lên một thứ rất lớn. Vô cùng rõ ràng, tôi nhìn thấy mà mí mắt giật giật. Không, không phải thứ đồ chơi kia chứ. Vì xác nhận thật giả, tôi trực tiếp vươn tay tập kích xuống háng lâu thư mặc. Sau khi bắt được gà lớn một tay nắm không hết kia, tôi vừa xoa vừa nhào nặn. Hoàn toàn mặc kệ lâu thư mặc đang kinh ngạc. Ngay khi tôi vuốt ve, tôi có thể cảm thấy đùi của tôi có xúc cảm vuốt ve. Mẹ kiếp, xem ra thực sự là nó rồi. Tôi hơi xấu hổ, tức giận chất vấn. Đàn anh, tại sao bây giờ anh lại đeo bao cao su? Cách Chương.